Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, chương 42 hoàn toàn mới xã hội thực tiễn đề tài. Ba cái bọn cướp đều là 80 có hơn lão nhân. Bọn họ nhân viên tạp vụ có thể tuổi trẻ đến nào đi? Có si ngốc, có thân nhiễm bệnh nặng. Còn có mới vừa đi đến FBI trước đại môn liền ngất xỉu đi, bệnh viện phương diện tỏ vẻ mãnh liệt bất mãn, FBI cũng rất khó chịu. Nhìn ba cái lão hán rất có một loại về sau liền đi theo các ngươi hỗn ăn hỗn uống bộ dáng. Chủ quản trực tiếp phất tay. Chúng ta không hầu hạ, chứng cứ không đủ, thả người. Ngân hàng có ý kiến. Vậy làm ngân hàng chính mình tra đi thôi, Bella ở hôm sau buổi chiều nhìn đến báo chí đưa tin. Chính là nói chứng cứ không đủ. Ba người vô tội phóng thích, FBI cũng không có tuyên bố cái gì không được rời đi. Không cho phép ra quốc hạn lệnh. Đại khái ý tứ chính là, các ngươi tùy tiện chạy, thể lực cũng đủ nói. Chạy đến Nam Cực đi cũng chưa quan hệ. Chỉ cần đuổi theo, liền tính ta thua. Bella căn bản liền không để trong lòng. Mãi cho đến hai ngày sau, Natasha tìm được nàng thời điểm, nàng mới biết được chính mình có bao nhiêu không. Nước Mỹ tốt như vậy xã hội thực tiễn đề tài, ngươi làm đương sự chi nhất, liền không chú ý một chút kết quả sao? Mắt buồn ngủ mông lung, ăn mặc áo ngủ Bella đầu óc còn không có tỉnh táo lại đâu, đã bị Natasha một đốn liên châu pháo hỏi hôn mê. Thứ gì? Cái gì đề tài? Chẳng lẽ là hàng không sự cố bồi thường xuống dưới? Nàng vội vàng lấy ra di động, nhìn nửa ngày, căn bản là không ai cho nàng gọi điện thoại. Mở ra máy tính, ở hộp thư tìm kiếm, cũng không tìm được làm nàng ngày nọ tháng nọ năm nọ đi mỗ mà lấy tiền thư tín. Cuối cùng nàng càng là dưới chân sinh phong, chạy đến cửa nhà hộp thư tìm kiếm nửa ngày, cũng không tìm được thư tín. Natasha kỳ quái mà nhìn nàng. Ngươi làm gì đâu? Tìm thư tín à? Không phải ngươi nói sao? Thực tiễn? Thực tiễn cái kia gì? Bella đầu tóc loạn đến cùng ổ gà không sai biệt lắm. Ô vuông áo ngủ cũng là nhăn rúng gió. Lúc này đứng ở trong phòng khách, có điểm khó hiểu hỏi. Natasha hoa 5 phút thời gian cho nàng giải thích. Không có bồi thường, không có thư tín. Thậm chí vì kế tiếp xã hội thực tiễn hoạt động, các nàng khả năng còn cần hoa một ít thời gian, cũng chi trả một ít tiền tài. Bella sau khi nghe xong hoàn toàn mất đi hứng thú, nàng như là mất đi thân thể chống đỡ giống nhau. Mặt chiều hạ ngã vào mềm xốp trên giường, mặt bộ cùng gối đầu đã xảy ra linh khoảng cách thân mật tiếp xúc. Lúc sau mới lẩm bẩm mà xua tay. Tái kiến, không tiễn. Đi thời điểm nhớ rõ giúp ta đóng cửa lại, Natasha cũng phát ngoan kính. Bắt lấy nàng cổ áo, lại đem nàng mạnh mẽ túm lên, đã có rất nhiều người đi chú ý chuyện này. Ngân hàng, lòng tham nhà tư bản, bị buộc thượng tuyệt lộ lão nhân. Thật tốt đề tài a. Người có biết hay không chuyện này có bao nhiêu quan trọng a? Nửa giờ sau, Bella rửa mặt. Lúc này mới chậm rãi khôi phục thanh tỉnh, tối hôm qua minh tưởng thời gian có điểm trường. Thời gian dài dừng lại ở ta Mỹ mạo thiên hạ đệ nhất cảnh giới. Nàng tinh thần hiện tại phi thường mỏi mệt, cân não phản ứng có điểm chậm. Nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận Natasha nói có đạo lý. Lão nhân này đoạt ngân hàng trường hợp, xác thật là thực thích hợp cao trung sinh. Sinh viên một cái chất lượng tốt xã hội thực tiễn đầu đề, cứ việc nàng trong lòng đối với bên này xã hội thực tiễn có điểm không cho là đúng, nhưng cũng không thể nói loại này giáo dục phương thức là sai lầm. Đọc sách có đọc sách chỗ tốt, nhiều hiểu biết xã hội các mặt, cũng sẽ có điều tiền lời, chúng ta sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Nàng chỉ vào Natasha, lại chỉ chính mình, như vậy dung mạo đi làm xã hội điều tra. Vẫn là đi những cái đó tương đối nghèo khó khu vực. Nghĩ như thế nào đều không thể nói là thực an toàn. Ta sẽ karate. Ta có thể bảo hộ ngươi. Tiểu Mỹ nữ vỗ ngực. Lời thề son sắt mà tỏ vẻ thực an toàn. Black Widow karate. Bella suy nghĩ một chút. Trong ấn tượng Black Widow đánh siêu cấp anh hùng, siêu cấp tội phạm tựa hồ liền không thắng quá. Nhưng đánh mấy cái tạp binh hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Huống chi còn có chính mình ở đâu. Ba cái 80 tuổi lão nhân có thể có bao nhiêu sức chiến đấu. Thái kê, cùi bắp, vẫn là lão thái kê. Cùi bắp, đi tới. Lần này Bella thay đổi một thân lá sen biên áo vét tông thêm quần jean trang điểm. Dưới chân là bình thường vải bạt dày. Nàng còn mang lên mũ lưỡi chai. Lại bôi lên kem chống nắng, qua lại lăn lộn nửa ngày. Ra cửa thời điểm đã là buổi chiều, tìm được ba vị lão bọn cướp ra cũng không khó. Giống Bella như vậy chỉ độn trung quy là số ít. Hiện giờ nửa cái thành phố Phoenix học sinh cùng phóng viên đều động lên. Mọi người đều tưởng khai quật trực tiếp tư liệu. Càng muốn mượn cơ hội nổi danh. Mỗi người như là tiêm máu gà giống nhau hưng phấn. Bella lo lắng an toàn vấn đề căn bản là không là vấn đề. Lại đây điều tra người thật sự là quá nhiều. Bella cùng Natasha một đường đi qua. Nhìn đến cảnh tượng có thể nói là nhìn thấy ghê người, cũ xưa phòng ốc. Rách nát con đường. Nơi này liền nhìn không tới một chiếc thập niên 90 ô tô. Rất nhiều lão nhân còn ăn mặc ấn có phụ cận công viên giải trí logo áo thun sam. Đây là công viên giải trí phát quần áo lao động. Hiện giờ đã là rất nhiều lão nhân tốt nhất quần áo, nhà xưởng cùng nhà xưởng thu mua phương tìm kế. Đông lại lão nhân tiền dưỡng lão. Mỹ kỳ danh rằng, phải đối chướng mục một lần nữa tiến hành thẩm tra cùng thẩm tra đối chiếu, bọn họ mục đích ngốc tử. Đều có thể thấy rõ. Chính là kéo. Kéo dài tới khi nào? Dù sao lão công nhân nhóm đều 80 tuổi. Không có tiền xem bệnh. Không có tiền mua thuốc. Còn có thể sống bao lâu? Kéo dài tới chết mới thôi. Người đã chết. Tiền hưu tự nhiên liền không cần thanh toán. Ngân hàng cũng thực đồ phá hoại. Hoa ngôn xảo ngữ mà làm các lão nhân mua sắm quản lý tài sản sản phẩm. Hiện giờ đầu tư thất bại. Liền lấy các lão nhân phòng ở tới gán nợ, không có tiền hưu. Ngân hàng còn muốn thu đi chính mình phòng ở. Lão nhân trừ bỏ đoạt ngân hàng. Còn có cái gì đường sống? Bella ở hiểu biết sự kiện trước sau nguyên do sau cũng thực phẫn nộ. Có thể thu mua luyện xưởng thép đại nhà tư bản. Thiếu lão nhân về điểm này tiền dưỡng lão sao? Không, bọn họ không thiếu. Chỉ là thói quen tính bủn xỉn mà thôi, ngân hàng thật yêu cầu các lão nhân tới mua sắm những cái đó. Quản lý tài sản sản phẩm sao? Không, bọn họ cũng không cần. Chỉ là thói quen tính tưởng thu hoạch càng nhiều lợi nhuận mà thôi, cái này thu mua xưởng sắt thép. Xí nghiệp là nhà ai? Nàng hỏi, hình như là Stark công nghiệp đi. Ta nhìn xem, Natasha lật xem tư liệu. Xác định sau. Đem hơi mỏng hai tờ giấy đưa cho nàng xem, Stark công nghiệp là thu mua phương. Nhìn tiểu Mỹ nữ tổng kết tư liệu, Bella thật đúng là nho nhỏ mà giật mình một thanh, bất quá giật mình lúc sau chính là thoải mái. Xưởng sắt thép thật sự là quá cũ xưa, thể lượng cũng không lớn. Loại này kế hoạch thu mua kỳ thật cùng tập đoàn cao tầng cũng chưa cái gì quan hệ. Lấy Stark công nghiệp khổng lồ quy mô, tổng bộ bất động. Dựa vào thành phố Phoenix chi nhánh công ty là có thể độc lập hoàn thành thu mua. Tập đoàn quản lý tầng nhiều nhất chính là ký tên xác nhận một chút mà thôi, như thế nào? Người có bằng hữu ở Stark công nghiệp? Natasha hỏi, Bella lắc đầu. Sao có thể? Ta nhận thức hắn. Hắn không quen biết ta à? Vừa lúc ở xử lý 180 tai nạn trên không thời điểm ta nhận thức vài cái luật sư. Chúng ta thu thập chứng cứ. Lúc sau liền đại biểu xưởng sắt thép các lão nhân khởi tố Stark công nghiệp. Nàng xoa tay hầm hè có điểm hưng phấn. Lần này xã hội thực tiễn khóa có hàng khô. Hết chương.